Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tình tiết vụ án phân tích. Đợi đến phiên Mẫn học cái này tổ thời điểm, đã muốn hơn một giờ đi qua, thiệt nhiều ra tới người cũng đã gom góp lại với nhau thảo luận bắt đầu đứng dậy. Bất quá vì để tránh cho ảnh hưởng đến người phía sau. Khoảng cách tương đối khá xa. Nhưng theo trình độ kịch liệt đến xem, hiển nhiên ý kiến khẳng định không nhất trí. Mẫn học đi theo đội ngũ, hướng trong phòng học đi đến, trải qua Liên Thái bên người lúc, Mẫn học chứng kiến Bành Kế Đồng chỉ hắn, cùng Liên Thái đang nói gì đó. Tuy nhiên Bành Kế Đồng thanh âm rất thấp, Mẫn học đi theo đám người thoáng một tí đã trôi qua rồi. Cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng dùng gót chân muốn cũng biết, Bành Kế Đồng nhất định là tại giới thiệu hắn cùng với quan hoàng tể quan hệ. Một tổ 30 người, kể cả bao tử mặc ở bên trong, đa số vào nhà tựu thẳng đến, thi thể, đi. Mẫn học không có đi theo tham gia náo nhiệt, mà là vừa đi vừa quan sát bắt đầu đứng dậy, cửa hoàn hảo không tổn hao gì, không có phá hư dấu vết, theo người bị hại trượng phu chứng thật. Lúc ấy hắn mở cửa trước, cửa đang khóa lấy, hơn nữa bởi vì mưa to, tất cả cửa sổ cũng đều đóng vô cùng kín, cho nên, hung thủ đến tột cùng như thế nào lẻn vào, trở thành bản án đệ nhất đại điểm đáng ngờ. Trong phòng học cái bàn đa số cũng đã trống rỗng, chỉ để lại số ít với tư cách ngăn cách cùng đồ dùng trong nhà bài trí. Liên Thái còn không biết từ chỗ nào cứ vậy mà làm cái giường đến. Coi như là phòng ngủ, dựa theo hiện trường bài trí đến xem, tất cả vật phẩm có thể nói nhất tề suốt, một tia bất loạn, nhìn không ra chút nào đánh nhau phản kháng dấu vết. Đương nhiên không thể bài trừ là hung thủ chăm chú quét dọn qua hiện trường. Cho nên nhưng đem lần này liệt vào thứ hai đại điểm đáng ngờ. Làm ra như trên phán đoán còn có một bằng chứng, tức tại hiện trường, ngoại trừ hai vợ chồng vân tay bên ngoài, không có phát hiện nữa người thứ ba vân tay. Trừ lần đó ra, hiện trường còn có một bồn chồng chất lấy không có tắm giặt quần áo tương đối bắt mắt. Trên mặt che kín nước bùn, hẳn là mưa to bố trí. Mẫn học một đường đi một chút nhìn xem, cuối cùng mới chậm gì gì sáng ngời đến, thi thể. Trước, lúc này, phần lớn người đã hoàn thành cấp này đoạn, bắt đầu tư tán quan sát hiện trường, Mẫn học có thể thuận lợi tiến tới, thi thể, trước. Sắm vai thi thể, không phải là trên bãi tập cái kia, hoa khôi cảnh sát, muội tử sao, một tiểu cô nương. Không phải làm cho người ta đến diễn cái phụ nữ trung niên. Cũng là quá mức, Đã ngoài là bao tử mặc bên cạnh thăm dò hiện trường vừa niệm lầm bầm. Muội tử a hát không, phụ nữ trung niên ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên giường. Là bình thường tư thế ngủ, tóc tương đối chỉnh tề, quần áo nguyên vẹn, không có mặt khác rõ ràng vết thương. Căn cứ pháp y khám nghiệm tử thi báo cáo biểu hiện. Nên người nữ tử là bị chết chìm, ngoại trừ chậu rửa mặt. Hiện trường cũng không có phát hiện có thể đại lượng trữ nước lò. Cho nên người bị hại là bị hung thủ dùng cái gì chết chìm. Có thể liệt vào bản án đệ tam đại điểm đáng ngờ. Dùng hơn 10, sau thời gian, thăm dò hết hiện trường. Tất cả mọi người trên mặt trầm tư ra phòng học. Tại còn lại hai tổ cũng thăm dò xong hậu. Liên Thái mang theo tất cả mọi người về tới cầu thang phòng học. Án nghiện cảnh hòa hiện trường tất cả mọi người cơ bản rõ ràng có bất minh bạch. Có thể nhấc tay hỏi thăm. Tình tiết vụ án cũng không phức tạp. Hiện trường cũng đơn giản sáng tỏ. Có thể tới nơi này cũng đều không phải là cái gì tân thủ gà bắp. Cho nên không có người tái phát ra hỏi thăm. Tốt, tất cả mọi người là người trong nghề. Không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Liên Thái vỗ tay nói. Đừng nhìn vừa rồi xem hiện trường trước, mọi người đều rất nô nức tấp nập, có thể là được rét từ xưa đến nay, trung dung, tư tưởng ảnh hưởng. Đến lúc này, mọi người ngược lại không muốn đi làm cái kia, chim đầu đàn. Liên Thái thấy thế cười cười, mà đồ đồng hành đều rất khiêm tốn. Kế cùng, nếu không ngươi trước đến phân tích, cho các tiền bối đến thả con tép, bắt con tôm. Bành Kế Đồng nghe vậy đứng dậy, các vị tốt, nói thật, cái này bản án sư phó trước kia một chút cũng chưa cho ta lộ ra. Cũng thật không sợ ta đập phá hắn chiêu bài. Ha ha, hiện trường vang lên thiện ý tiếng cười. Bành Kế Đồng đợi mọi người cười xong hậu, mới tiếp tục nói, về phần hiện trường phát hiện án. Ta cũng là vừa mới xem qua, phân tích có cái gì không lo chỗ. Mọi người cứ việc nói, tới trước xem tình tiết vụ án, thê tử trong nhà bị giết, trượng phu báo án, như vậy bình thường mà nói, trượng phu hiểm nghi là khá lớn, bản án ở bên trong, trượng phu đi thị trấn làm việc, bởi vì sắc trời muộn lại hạ mưa to, cho nên vô pháp chạy về, đó cũng không phải một cái thập phần hữu lực không tại sân chứng minh. Bởi vì mặc dù có nhà khách vào ở ghi chép, nhưng không người nào có thể chứng minh hắn đêm đó một mực đều trong phòng, mà lại theo thị trấn đến nên thôn trong nhà, đường xe cũng chỉ cần hơn một giờ. Tin tưởng mọi người xem qua hiện trường hậu, đều có một cái nghi vấn, cái kia phòng đến cùng là đúng hay không đệ nhất hiện trường phát hiện án. Bởi vì chỗ đó thật sự là quá sạch sẽ, đóng cửa không bị phá hư. Không có người ngoại lai vân tay, không có phản kháng dấu vết, thậm chí trừ bỏ bị hại người, nhìn không ra chút nào không thỏa. Nếu như là trượng phu làm dễ dàng, như vậy đã ngoài đại bộ phận vấn đề đều muốn thuận lý thành chương. Chứng kiến rất nhiều người gật đầu tỏ vẻ tán thành, Bành Kế Đồng không có gì tốt xác, mà là tiếp tục phân tích nói, nhưng là án kiện đến nơi này cũng không có rõ ràng, chúng ta như cũ vô pháp giải thích người bị hại là ở nơi nào bị chết chìm. Vì cái gì trong phòng không hề phản kháng dấu vết, cho nên ta bản thân càng có khuynh hướng tại. Đây không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án, đổi mà nói chi, chính là giết người rời thi. Vì vậy vấn đề lại tới nữa, như là đã ở bên ngoài đem người bị hại giết chết. Tại sao phải rời thi đến người bị hại trụ sở, hiện trường lâm vào trầm tư. Bao tử mặc phối hợp nói tiếp, giá hỏa, Bành Kế Đồng gật đầu, ta cảm thấy đắc có rất lớn khả năng. Hung thủ chính là ý nghĩ này, muốn đem bả ánh mắt của chúng ta dẫn tới trượng phu trên người. Bành Kế Đồng một phen phân tích, hợp tình hợp lý, mà ngay cả rất nhiều lão đồng chí cũng không khỏi điểm ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là tình tiết vụ án phân tích, còn không có chứng minh thực tế, nhưng chỉ cần có phương hướng, đến tiếp sau thì ra là làm từng bước công tác mà thôi. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tình tiết vụ án xác thực phân tích không sai, không hổ là Bắc Liên, đệ tử. Bành Kế Đồng khiêm tốn khoát tay ngồi xuống, ngược lại là Liên Thái. Nghe xong đồ đệ mình phân tích hậu, từ chối cho ý kiến, tuy nhiên phối hợp hạ Bành Kế Đồng, Bao Tử Mặc có lẽ hay là hợp thời đưa ra nghi vấn, người hoài nghi là người khác giá họa luận cứ. Ở chỗ hiện trường thập phần sạch sẽ, như vậy tựu không khả năng là trượng phu gây hậu, thanh lý hiện trường ư, hơn nữa người ý nghĩ này, cũng rất có thể là trượng phu bí qua hóa liều. Binh đi nước cờ hiểm, cố ý dẫn đạo chúng ta nghĩ như vậy, ngược lại mượn lần này cởi bỏ hiềm nghi. Ách, Bao Tử Mặc phân tích cũng không phải là không có đạo lý. Thế sự tự là như thế phức tạp, mặc ngươi chính lấy phản lấy, đều có thể nói ra cái đạo đạo đến. Hiện trường đại khái chia làm hai phái, một là rất bành phái, cho rằng là người thứ ba ngụy trang giá họa trượng phu. Căn cứ ngoại trừ hiện trường, sạch sẽ, trình độ. Còn có thăm viếng bài tra ra manh mối. Bản thôn có người cùng phụ nữ trung niên có mâu thuẫn. Ban ngày ấy vừa kịch liệt nhau một trận. Mặt khác nhất phái dĩ nhiên là hộ bao phái. Bọn hắn tin tưởng vững chắc lão bà tử trong nhà trượng phu là thứ nhất hiềm nghi người. Căn cứ tự nhiên là hiện trường vân tay trừ bỏ bị hại người cùng trượng phu của nàng. Không có người thứ ba. Hơn nữa trải qua thăm viếng điều tra, người bị hại cùng hắn trượng phu quan hệ tựa hồ cũng không còn như vậy sự hòa thuận. Thật sự là ông nói ông hữu lý, bà nói bà có lý. Liên Thái thì tại trên đài trung tâm mà đứng, đối với hai phái người tranh luận đều không có trả lời. Chợt hắn thấy được Thủy Chung không phát một lời loay hoay điện thoại Mẫn Học, nhớ tới Bành Kế Đồng lời mà nói, không khỏi đặt câu hỏi: Mẫn Học, làm sao ngươi xem? Hai phái người lập tức đều yên tĩnh. Ni muội, lại đây tại sao lại là Mẫn Học? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.